Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 12, hoang ngôn. Hắn đang gạt chúng ta nha tiểu kim. Hắn qua hải giác bên kia. Này nơi nào có cái gì ăn địa phương nha. Hắn khẳng định đã phát giác được chúng ta tại điều tra tình huống của hắn. Khả năng đã chạy, tiểu ngân vẻ mặt thành thật nói. Bên cạnh tiểu kim hờn dỗi nói. Hừ, đợi chút nữa trở về ta ngược lại phải thật tốt hỏi một chút hắn. Đến tột cùng muốn đi ăn cái gì tiệc. Thiệt thòi ta còn như vậy. Tiểu kim à, dù sao chúng ta cũng dạng này. Rất sắp cùng hắn vạch mặt. Ta nhìn hắn người kia mặt ngoài nhìn thành thật thật. Thực một dạ dày ý nghĩ xấu. Chính thường nhân thu hoạch được nô lệ bình thường đều sẽ cho điểm vũ khí trang bị. Hắn cho tới bây giờ đều không nhắc. Mà cũng không nói với chúng ta vì cái gì. Tuyệt đối là có ý giấu giếm chúng ta. Hoàn toàn không tin ta. Được rồi. Tiểu kim ảo não hai cánh tay đập tại tiểu ngân trên miệng. Xin nhờ người ta tốt xấu đã cứu ngươi. Ngươi làm sao hôm nay miệng tốt giống như súng máy. Đột đột đột. Này lại tiểu ngân sắc mặt trầm xuống. Đầu hơi hơi thấp qua. Ta không muốn chết tiểu kim. Ngươi gặp qua chưa? Loại kia kiểu chết. Tiểu ngân sắc mặt hoàn toàn ảm đạm xuống. Hoảng sợ một chút xíu tại nhát gan dưới hai mắt hiển hiện ra đến. Thân thể cũng bắt đầu không khỏi bắt đầu run rẩy. Thật có lỗi bằng hữu bên kia nhiều lải nhải vài câu. Hải Dương công viên lối vào. Đằng Vân Phi vội vã đi qua. Tiểu kim cương muốn lên tiếng lại cho bên cạnh tiểu ngân bóp một chút. Nàng lập tức nhịn xuống. Đây là một rất nhỏ động tác không có trốn qua Đằng Vân Phi hai mắt. Đối muốn ăn cái gì đến bờ biển quả nhiên vẫn là hải sản phối bia đi. Đằng Vân Phi chỉ hướng tại Hải Dương công viên lối vào phía bên phải đối diện một nhà con cua. Vương, bầu không khí không có chút nào thật là khéo. Đằng Vân Phi mặc dù cười chẳng những trong đầu rất rõ ràng đây có lẽ là cùng các nàng sau cùng một. Hồi bữa trưa, ngắn ngủi mấy cái thiên tướng xử lý. Mặc dù nói không lên đây là hai cái nữ hài tốt. Chẳng những tối thiểu phải từng tới bọn họ hỗ trợ. Lúc đó nếu như không phải là các nàng tìm tới A Đức. Mình bây giờ khả năng đã giống như hầu tử chết đi. Tồn tại ở trên đời này hết thảy dấu vết đều sẽ cho thần ma hệ thống im ắng xóa. Đối vì cái gì chúng ta tới đều không có phát động qua bất luận cái gì nhiệm vụ đâu. Này lại Đằng Vân Phi hỏi một câu. Tiểu Kim không có trả lời. Tiểu Ngân ha ha cười ngây ngô biểu thị không biết. Thật sao? Một bữa cơm xuống tới. Bầu không khí thủy chung không có đạt được bất luận cái gì làm dịu. Mà nguyên nhân Đằng Vân Phi tự nhiên nghĩ đến. Hay là này cái nữ hài tử lời nói nhắc nhở hắn. Tiểu Kim đã từng nói phát động hình nhiệm vụ rất nhiều. Duy nhất giải thích chỉ có những này nhiệm vụ đã cho xác nhận. Nơi này có đại lượng tín ngưỡng giả. Đêm nay liền ở được bên kia đi. Gian phòng ta đã đặt trước tốt. Mới ra tiệm cơm môn. Đằng Vân Phi liền chỉ hướng bên cạnh một con đường đi vào. Tầng cao nhất Hải Dương hướng Lam quán rượu. Này lại Tiểu Ngân qua phòng vệ sinh. Tiểu Kim một mặt ngưng trọng đem Đằng Vân Phi kéo đến góc đường. Tại sao phải gạt chúng ta? Lạch cạch một tiếng Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Rằng giặc hít một hơi cười. Các ngươi không phải cũng đang gạt ta sao? Một câu trong nháy mắt Tiểu Kim cúi đầu xuống. Biểu lộ vặn làm một đoàn. Rất xoắn suýt muốn nói lại thôi mấy lần. Thủy Chung vô pháp mở miệng. Thật sự là người quen. Chỉ bất quá không phải bằng hữu thôi. Còn nhớ rõ ta và các ngươi nói qua này. Ta bằng hữu hầu từ tử vong cái kia buổi tối. Thu đến cầu cứu tín hiệu duy nhất tới nữ hài. Ta cho nàng làm bữa cơm. Xem như đáp tạ nàng đi. Tiểu Kim trừng to mắt há miệng. Ngươi có biết không? Ngươi. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn như trước đây liền tốt. Cái gì đều đừng bảo là có thể sống liền tốt. Ta hiện tại không có khả năng ra tay đối với các ngươi sự tình. Thật có lỗi. Một cái tay đặt tại tiểu kim trên trán. Một cái đắng chát nụ cười. Một thanh kéo dài khói bụi. Chậm rãi bốc lên. À, hai người các ngươi làm sao? Tiểu ngân ra đến thời điểm. Hỏi một câu. Đằng Vân Phi lập tức đẩy nàng và Tiểu Kim đọc tiến vào Hải Dương công viên cửa. Đi thôi, đi vào đi. Hẹp dài u lam dưới thông. Màu xanh thăm thẳm sáng mềm dưới ánh đèn. Hải chung con cá du động. Màu sắc lộng lẫy. Đủ loại biển sinh vật đều có thể nhìn thấy. Tại đầu này thông bên trong làm cho nhân tâm tình hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đằng Vân Phi vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Chỉ là lặng lặng nhìn những này du động sinh vật. Cá lớn ăn cá nhỏ a mụ mụ. Bên cạnh một cái tiểu hài tử cười hì hì nói. Bảo bối thật thông minh. Nói cho mụ mụ. Vì cái gì cá lớn có thể ăn cá nhỏ a? Mama. Bởi vì cá lớn dáng dấp đại a. Đằng Vân Phi nhìn qua. Bên cạnh mang hài tử mẫu thân tại chính mình hài tử trên miệng hôn một cái. Đúng vậy a, cá lớn ăn cá nhỏ. Đằng Vân Phi nhỏ giọng thầm thì một câu. Ba một tiếng. Đằng Vân Phi giật mình. Một đôi cánh tay ngọc nắm ở đằng Vân Phi cổ. Sau đó lập tức che ánh mắt hắn. Một cỗ hương thơm rót vào lỗ mũi. Đoán xem ta là ai. Học tỷ đừng làm rộn. Trong nhất thời đằng Vân Phi có chút phiền muộn tâm cảnh nhất thời ở giữa. Sáng tỏ. Hắn hơi giới thiệu Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân. Nói phải chính mình phương xa thân thích hài tử. Gần đây tới nơi này a lớn hơn học. Cuối tuần dẫn các nàng ra đến chơi đùa. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân nhìn thấy Trần Viện Na thứ nhất thời gian lộ ra không có chút nào tự tại. Hai cái tiểu muội muội. Lần đầu gặp mặt ta gọi Trần Viện Na. Trần Viện Na nói đưa lưng về phía đằng Vân Phi hai cánh tay. Đặt tại Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân trên đầu. Mà lúc này đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn nàng. Dáng người vẫn là trước sau như một cao gầy thon thả nở nang. Vẫn là như vậy ôn nhu. Chẳng những lúc này Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân sắc mặt cứng đờ. Trần Viện Na trên mặt lúc này là một cái tà ác nụ cười. Hai vị tiểu muội muội, tỷ tỷ có thể cùng các ngươi đã nói a. Hắn nha là ta a. Các ngươi nhưng không cho làm loạn. Đằng Vân Phi ngay lập tức mặt gò má một trận hỏa nhiệt. Vò đầu. Học tỷ loại này trò đùa liền không được thông, người ta thế nhưng là nói thật nha. Vân Phi, Trần Viện Na nói liền dựa vào tại đằng Vân Phi trong ngực. Tâm tình phảng phất đã tuôn ra thượng vân bưng. Trong đầu một mảnh dã rời. Vân Phi a, thời đại học chúng ta có thể thường xuyên cùng nhau chơi đùa đâu. Đối hầu tử này ra hỏa đâu. Làm sao không thấy này ra hỏa nha. Này sắc mặt phôi mặc dù thấp hèn vừa đầy não từ tâm địa gian dảo. Nhưng vẫn là thật sớm sung sướng. Hắn hiện tại đi đâu nha? Ông một tiếng, đằng Vân Phi đầu choáng váng. Một trận cảm giác hôn mê đánh tới. Đằng Vân Phi hướng về sau ngửa qua. Trong đầu thanh thúy vô cùng. Phảng phất có cái gì ngã nát. Tiếp theo mà tới là một trận ngắn ngủi đánh. Băng băng vang. Toàn thân khí lực trong nháy mắt liền mất đi. Đã từng chính mình vô số lần nghĩ tới. Chính mình là hầu tử sinh hoạt ở trên đời này duy nhất vật chứng. Nhưng bây giờ vật chứng nhiều một kiện. Vân Phi ngươi vẫn tốt chứ, sắc mặt kém như vậy. Mãnh liệt đằng Vân Phi chân trái hướng về sau ngừng đánh ngã thế. Đứng thẳng người. Không có việc gì học tỷ. Hầu tử này tiểu tử rất tốt. Rất tốt. Đã xác nhận. Trần Viện Na cũng là tín ngưỡng giả. Thật không cùng lúc a Vân Phi. Không học tỷ. Chúng ta đêm nay liền phải trở về. Kể bên này gần đây muộn thượng khí ôn lương. Học tỷ ngươi thể lạnh ban đêm hay là về trong thành phố đi. Không nghĩ tới ngươi đối ta vẫn rất. Để bụng nha. Còn nhớ rõ đây là sự tình. Đằng Vân Phi cái gì cũng chưa hề nói. Thậm chí là muốn phải hỏi một chút dũng khí đã hoàn toàn không có. Hắn lần nữa căn dặn Trần Viện Na trở về. Mang Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân liền rời đi thông. Thực Vân Phi, để cho ta một người đơn độc tịnh yên tĩnh. Gian phòng cửa Tiểu Kim cương. Muốn mở miệng, liền cho đằng Vân Phi có chút tức giận thanh âm chặn trở về. Uy ngươi muốn làm gì a? Tiểu Kim, vừa giam đến cửa Tiểu Ngân liền nhỏ giọng thầm thì. Tiểu Kim cúi đầu một mặt không vui. Đáp ứng ta cái gì đều không được làm. Không cần nhớ Tiểu Kim. Chúng ta có thể đi đến một bước này đến tột cùng là tại sao vậy? Còn không phải bởi vì ngươi xen vào việc của người khác a? Rất muốn cùng Trần Viện Na ngả bài. Đây là đằng Vân Phi lúc này nội tâm bên trong suy nghĩ. Nô dịch giả công hội. Trong đầu cái này tên hiển hiện ra đến. Mà kể bên này tín ngưỡng giả 89 phần 10 đều là cái kia công hội. Tại tình huống không rõ dưới nếu như tùy tiện ngả bài có lẽ sẽ liên lụy đến Trần Viện Na. Đây là hiện tại Đằng Vân Phi không nguyện ý nhất nhìn thấy. Tiểu Kim cùng màn ảnh nhỏ sau giật dây giả còn chưa nổi lên mặt nước. Hiện tại học tỷ có lẽ cùng nô dịch giả công hội có quan hệ. Phải làm sao cho phải. Nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân đem học tỷ liên lụy vào. Hoặc là nói tệ hơn một mặt. Học tỷ nhận biết Tiểu Kim Tiểu Ngân. Về phần tại sao cái kia hậu trường gia hỏa sẽ vận dụng nhiều như vậy tín ngưỡng giả. Đằng Vân Phi trước đó từng nghĩ tới. Mà học tỷ làm người Đằng Vân Phi sớm đã trông giữ nhất thanh nhị sở. Cũng không có cái gì đáng giá Đằng Vân Phi lần nữa qua nỗ lực địa phương. Mờ mịt nhìn trần nhà. Trong đầu học tỷ qua từng màn không ngừng hiển hiện. Nhưng mà cuối cùng hình ảnh lại dừng lại tại một màn kia. Chính mình giống như cái nữ nhân một dạng thút thít một màn kia. Nhất kiến trung tình. Lại này sự tình phát sinh ở mới biết yêu Đằng Vân Phi trên thân. Theo đại nhất bắt đầu, rốt cục tại một lần nào đó đại học tụ hội bên trên. Đằng Vân Phi lần thứ nhất nắm đến học tỷ ngọc thủ. Này phần ấm áp cùng này bôi hương thơm đến bây giờ Đằng Vân Phi còn nhớ rõ. Sau đó thời gian dài thời gian bên trong, Đằng Vân Phi vì đạt được học tỷ yêu ái. Lần lượt cam nguyện làm nô lệ đồng dạng hầu ở học tỷ bên người. Rốt cục khi lấy được học tỷ này phiên tựa như trò đùa trả lời chắc chắn. Để trên trời Đằng Vân Phi lại tại đêm đó cho học tỷ vô tình đánh vào ngục. Mặc dù trước đó một mực có nghe đồn học tỷ ưa thích kẻ có tiền. Chẳng những sự thật bày ở trước mắt thời điểm. Đằng Vân Phi chỉ có thút thít. Như cái đàn bà một dạng lần thứ nhất khóc bù lu bù loa. Hắn nha là cả ngày truy tại ta phía sau cái mông tiểu học đệ. Chẳng là cái thá gì. Đã đến cho biết rõ. Nói. Vì cái gì? Đối mặt Trần Viện Na chất vấn. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân cúi đầu. Nơm nớp lo sợ. Nói chuyện à ngươi nhưng thật ra hay là nói muốn bức ta động thủ. Bỗng nhiên Trần Viện Na níu lại Tiểu Kim tóc. Đầu gối hung hăng chống đi tới. Tiểu Kim lập tức che bụng ngồi liệt ở trên. Là hầu tử. Trước đó Đằng Vân Phi nói qua hắn chính là cho chết đi bằng hữu. Một cái gọi hầu tử nam nhân kéo vào thần ma hệ thống. Trần Viện Na vui vẻ ra mặt nhìn các nàng. Đôi người. Sau đó vừa cắn chặt bờ môi. Cũng không biết thi thể giải phẫu giả đám kia ra hỏa có ở đó hay không. Cũng tốt dạng này cũng tốt. Nghe kỹ các ngươi liền nói ta muốn bán nô dịch giả công hội tình báo cho hắn. Bắt lại. Dù sau này tiểu tử đến tột cùng là dạng gì kỹ năng ta vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Mà nha đến bây giờ còn là như vậy thích ta. Người buông ra. Đằng Vân Phi lên cơn giận dữ. Giống. Tiểu Ngân ở một bên trợn mắt hốc mồm nhìn. Như thế phẫn nộ Đằng Vân Phi phảng phất phát cuồng dã thú. Nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đừng đi. Chảnh Đằng Vân Phi ngọc thủ rũ xuống. Một cái tay ôn nhu nâng lên Tiểu Kim cái trán. Khóe miệng phá nhất đại khối. Miệng còn có chút sưng vù. Làm sao? Đánh ngã. Đằng Vân Phi chạy. Tiểu Kim dựa vào tường bích bất lực trượt xuống tại trên bàn. Hé miệng. Im ắng khóc nức nở. Dạng này là được. Tiếp theo sự tình không liên quan gì đến chúng ta. Muốn trách chỉ có thể trách mạng hắn không tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.